Hậu duệ của thần, chương 11, Mira Jain. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng sau, Mira xuất hiện trong phòng VIP với bộ dáng mệt mỏi và vẻ mặt phẫn hận, liên tục lầm bầm. Chấm, hừ hừ, các, cậu thật quá đáng, lại đi bỏ rơi tớ. Tớ thật đáng thương quá. Stop, cậu bảo, có quà cho bọn tớ cơ mà, quà đâu rồi, cho tớ xem đi. Sako mắt sáng lấp lánh. Mira trừng mắt, nhìn Sako, cô vừa nghe Brown kể lại, mấy tên bị cô giết đều là tác phẩm của con. Nhóc này, chẳng trách lúc thấy cô lại mừng rỡ đến thế, thì ra là vì tìm được vật. Thế mạng, báo hại cô vừa về nước đã phải động tay động chân, còn bị bắt đi dọn. Dẹp nữa chứ, cô thật muốn khóc mà tót, khóc rồi đó, vừa dùng ánh. Mắt hình viên đạn nhìn xa cô, Mira vừa mở vali. Nè, một con, mèo Pusin to bự với bộ lông xám cho mềm mại bay thẳng về phía xa cô. Cô nàng, đón lấy và hét ầm lên như một đứa trẻ. À, Pusin, Pusin, Pusin. Đây là của, Jin, Mira quyết định bơ luôn ai đó. Mấy cuốn này đều là sách hiếm, tớ còn săn. Luôn bản đầu tiên nữa đó. Đúng với sở thích đọc sách của cậu rồi. Cảm ơn, Mira, chan nha, Jin cười rạng rỡ. Cái này, dành cho Sakura và Nari. Cô nàng cười danh thả vào tay Sakura một con chip. Khi da thịt mềm mại vừa chạm vào nó trong giây lát, Sakura hơi nhíu mày. Nhanh, đến nỗi người ta thường là ảo giác. Gật nhẹ đầu cô đưa con chip cho Nari. Còn gì nữa? Không, có chứ, thêm món nữa cho cậu với dạ. Tớ ra ngoài lát nha. Nghe vậy, Sakura đứng lên theo dạ ra ngoài. Lát sau, hai, cô gái trở lại, à mà phải là ba mới đúng chứ. Dạ đột nhiên không ẩn thân nữa, vẫn, theo sau vị tiểu thư của mình nhưng vẻ mặt có chút ngưng trọng, thậm chí còn thấy. Được sát khí quanh quẩn trên thân, khụ, xin lỗi, nhưng đừng bỏ quên bọn này như thế chứ. Người lên tiếng là Takami. À tôi xin, lỗi, tên tôi là Mira Jain, cấp trên của Brown, người Mỹ. Còn sở thích là, tiền, chưa, để Mira nói hết, Jin và Sako đã đồng thanh chặn họng. Ha ha, đúng, vậy đó, cô nàng gãi đầu xấu hổ, lườm nguýt hai đứa bạn chết tiệt. Trong bốn người, tôi, Sako, Jin và Mira, Mira vào nhóm muộn nhất nên bị coi là em út. Dù cho khả, năng chiến đấu không thể sánh bằng nhưng là một thiên tài kinh doanh cũng là kẻ. Tham tiền chính hiệu, Nari từ tốn giải thích. Ha ha ha ha, tôi là Takami Simon, tên mặt lạnh này là San Kazumi, cái đứa khá giống Sakura. Là Nokoro Simon, còn thằng nhóc ngồi đằng kia là Hydron Edward. Kazumi, Simon, Simon và Edward là thập đại gia tộc sao? Hoa, wow, bốn người các cậu đều rất có tiếng đấy. Nokoro, cậu là song sinh của Sakura thiệt hả? Tuy ngoại hình có nhiều nét giống nhưng vì khí chất bất đồng nên việc cả hai cùng mẹ đã rất khó tin rồi. Chứ đừng nói tới việc là một cặp sinh đôi. Còn một người nữa mà, dạ lạnh nhạt lên tiếng. Sakura tỏ vẻ khó hiểu nhìn dạ, sau đó quay qua săn. Ám, lập tức ám, hiện ra từ phía sau săn, vô thanh vô tức như một cái bóng. Mira khá ngạc nhiên, trước hành động của dạ, lại càng kinh ngạc hơn khi thấy ám. Cậu là nam, phải không? Tôi không ngờ thế giới này vẫn còn người như dạ, giới tính ngược hẳn. Với ngoại hình, quả thật rất khác người, ý nhầm, là khác biệt à nha. Ám và dạ vừa, nghe xong, lập tức trừng mắt với Mira, trên mặt viết rõ mấy chữ. Thì sao, có vấn? Đề gì hả? Làm cô nàng phát run, vội vàng sửa lại lời nói. Thôi thôi, mấy người tha cho Mira đi. Nari mở miệng giải vây nhưng giọng điệu lại pha, thêm vài phần trêu tức. Ai, Mira, nhìn trời, tại sao số cô khổ vậy, toàn có mấy đứa bạn vô tâm tiếp thêm dầu vào. Lửa, đầu tuần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là ngày thứ hai kể từ hôm Mira về nước, cậu ấy sao, rồi, Nari, Jin hỏi trong lúc quăng cặp sách xuống ghế, đã ngoan, ngoãn ở lại quản lý ba sau một hồi ăn vả. Nari xoa xoa trán, mấy ngày nay cô bị Mira làm cho phiền chết, còn cả màng nhĩ của cô nữa chứ, ai ai. Cậu ấy sẽ, ngoan ngoãn vậy sao? Dạ buột miệng hỏi, lập tức tất cả hướng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh về phía dạ khiến cô nổi da gà. Dạ, sao dạo, này em nói nhiều thế? Sakura nhìn cô vệ sĩ của mình, đôi mắt tím không giấu nổi. Kinh ngạc, chẳng phải cô nhóc này vốn rất kiệm lời ư, sao gần đây lại toàn mở miệng bởi mấy việc không đâu thế? Đối với Sakura, việc này còn lạ hơn có cái. Đĩa bay đáp xuống trước mặt cô. Dạ ngập ngừng, đang chuẩn bị mở miệng thì cô chủ nhiệm bước vào. Các em, chúng ta lại có thêm học sinh mới. Hi, everybody, my name is Mira and the family name is Jain. I come from the USA. Nai to meet you, bộ, Jin, đánh rơi quyển sách. Sako mắt mở to, Nari đầu nổi gân xanh. Cái người đang tươi, cười như hoa trước mặt họ này, còn có thể là ai khác ngoài con nhỏ đáng ra giờ. Này đang ngoan ngoãn ngồi trông ba. A ha ha, các cậu chúng ta học chung lớp nè. Mira gãi đầu, giả ngu trước ba ánh mắt sát, khí ngùn ngụt. Mira, sao cậu dám? Tiếng hét kinh thiên động địa làm chim sóc bay tán loạn cả trời. Giờ ăn chưa? Sân thượng xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Này Mira, tôi nhớ trong số các gia tộc đâu có nhà họ Jane. Sao cậu lại mang thần lực vậy? Mira gắp miếng thức ăn, mắt phượng nhìn về phía Takami. Họ Jane là ẩn tộc. Là vậy, sao? Takami vẫn cười đến hoa hoa lệ lệ. Vậy mà tôi cứ nghĩ ẩn tộc cùng thập đại gia tộc đối nghịch với nhau chứ. Một bóng đen lao đến chỗ Takami, con dao sắc bén của Jin đánh về phía mặt cậu nhưng bị Takami nhanh tay chặn lại. Ánh mắt Jin lóe lên tia thị huyết. Jin, mau trở lại cho tớ. Sakura nhíu mày ra lệnh. Cậu không cần lo, đại thiếu gia nhà Simon. Họ Jin chúng tôi chỉ là thứ ẩn tộc đã suy tàn. Hơn nữa, chính loại người như cậu mới khiến hai phe trở nên đối lập. Mira cắn răng, tên khốn khiếp này đã động vào điều từng khiến cô trăn trở. Hắn muốn ly gián sao? Tối hôm ấy, tại biệt thự cá nhân của mình, Sakura ngồi trên ghế sofa, lạnh lẽo nhìn hai cô. Gái đứng trước mặt, Jin cùng Mira đầu cúi thấp không giấu nổi run rẩy trước ánh mắt đó. Hôm nay, hai, cậu thật làm tớ thất vọng. Jin, dù cậu có yêu quý Mira đến đâu thì cũng phải biết kiềm chế, Takami không phải kẻ cậu động đến được. Hôm nay là cậu ta chặn đòn tấn công của cậu lại, chứ nếu chẳng may cậu gây thương tích cho Takami thì sao? Cậu, có nghĩ đến hay không, nhà Simon sẽ mượn cơ hội này để tiêu diệt cậu. Còn Mira, Sakura thở dài, cậu phải hiểu tớ đã để cậu đi cùng nghĩa là tuyệt đối tin tưởng. Cậu, sao có thể chỉ vì mấy lời nói đó mà nghi ngờ cậu được? Còn nữa, cậu không? Giống với bọn tớ, số lần ra mặt trong các thương vụ của cậu tương đối nhiều lần. Này tự ý ra ngoài sẽ kéo theo nguy hiểm ngoài ý muốn. Trước khi bỏ đi, Sakura quay lại, nhìn thẳng vào mắt Mira, nói. Mira cậu, không cần đem chuyện tộc Jin nhắc lại. Đừng tự đào bới vết thương quá khứ. Bóng Sakura khuất dần sau cánh cửa, vậy mà cả bốn cô gái trong phòng vẫn ngây ngẩn dõi theo. Hai cậu lần, này các cậu sai rồi. Mỗi chúng ta đều mang một bi kịch trong quá khứ, dù trên danh nghĩa là đã trả được thù nhưng vẫn chưa rõ kẻ giật dây đằng sau. Nên nhớ, cẩn thận vẫn hơn. Hàng mi dài cụp xuống, che đi cảm xúc trong mắt Sako. Chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là, giọng nói cô tràn ngập sát khí. Không khí, trong phòng chìm xuống, ngoài trời gió rít mưa bắt đầu nổi lên. Đêm nay, sẽ là một đêm khó ngủ. Lời tác giả, he he, có ai còn nhớ ta không? Sorry mọi người, thời gian qua làm biếng quá. Đã viết được kha khá rồi đó nhưng bảo ta đánh máy thì bệnh lười tái phát a. Chuyện này ta viết đánh máy cũng là ta. Muốn đọc thêm nhớ để lại bình luận cách chương.